Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Phi Thư nhìn cô như thể vừa bị tổn thương đến tận xương tủy. Giọng anh ta nghèn nghẹn, mang theo vài phần trách móc lẫn bất lực. Cô không có chút lòng trắc ẩn nào à? Người ta sắp C, H, E, T đến nơi rồi mà cô còn cười được sao? Dứt lời, anh ta khẽ nghiến răng, rồi văng ra một câu chửi TH, T, C, không buồn che giấu cảm xúc. Tôi cũng cạn mẹ lời rồi. Người C, H, E, T không phải do tôi giết. Vậy mà chúng nó cứ nhằm vào tôi đòi mạng. Đám ngoại quốc đó, chẳng hiểu cái gì gọi là công lý. Lê Chi khẽ mím môi, cố gắng nhịn cười. Giọng điệu lại nhẹ nhàng như đang tâm tình một chuyện vụn vặt. Họ thật sự không biết ai là thủ phạm sao? Sao không tìm hung thủ mà lại đến làm phiền anh? Yến Phi Thư hậm hực thở dài, vẻ mặt nhăn nhó vì tức giận. Thiên Vấn không trực tiếp ra tay. Chúng nó dùng vài mánh lới rồi bật thiết bị che chắn đúng thời điểm. Không có chứng cứ cụ thể, không có ghi hình, bên ngoài chẳng ai tin chúng tôi cả. Giờ thì tốt rồi, con trai họ chết, bắt tôi phải trả giá. Tôi, một người bảo vệ thất bại, cũng phải chôn theo. Lê Chi gật đầu như thể đang xác nhận một điều hiển nhiên. Nghe đúng là vô lý thật. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta. Vậy anh tìm tôi là vì chuyện này? Ánh mắt Yến Phi Thư lúc này đã trở lại điềm tĩnh. Nhưng trong vẻ điềm tĩnh ấy lại giấu một luồng ngạo khí mờ tối. Như sương mù bao phủ lưỡi dao. Tôi không sợ bọn họ. Bọn ngoại quốc đó không đủ tư cách G, I, E, C tôi. Anh dừng một chút, ngữ điệu đột nhiên thay đổi. Như thể đang vạch ra một chiến lược đã được chuẩn bị từ lâu. Nhưng bị Thiên Vấn đờ, em sau lưng thế này. Tôi không thể nuốt trôi danh tiếng của Khổng Tước, tôi phải giành lại. Anh ta nhìn cô chằm chằm, trong mắt dường như phản chiếu bóng hình của chính Lê Chi. Tôi ngưỡng mộ cô, không phải kiểu ngưỡng mộ nhất thời, mà là sự công nhận từ lần đầu tiên thấy cô bước vào phó bản. Tôi biết vị trí thứ 10 chỉ là khởi đầu, sớm muộn gì cô cũng sẽ đứng trong top 3. Anh ta cười một cái. Nụ cười nửa thật nửa giả. Khổng Tước của tôi, từ lúc thành lập đến giờ chỉ có mình tôi lọt được vào top 10. Trong khi Thiên Vấn có tới 2 người. Lê Chi nghiêng đầu. Hầu Thiệu và Thư Tinh Lan à? Ừ, Yến Phi Thư xác nhận. Một người đứng thứ 5, một người đứng thứ 6. Hợp tác của họ gần như không có lỗ hổng, cộng hưởng đến mức không ai chen chân vào được. So với Khổng Tước bây giờ, chúng tôi đang dần bị ép lùi. Cô trầm mặc giây lát, rồi hỏi, vậy sao không tìm Tạ Khung? Anh ta đang ở vị trí thứ 2 cơ mà. Sức ảnh hưởng lẫn thực lực đều trên tôi. Yến Phi Thư nhếch môi, giọng trầm xuống như tiếng lửa âm ỉ trong tro tàn. Tạ Khung, loại người đó chẳng bao giờ hợp tác với ai. Cô đến gần anh ta thì anh ta còn chẳng thèm nhìn. Hắn là sói hoang, không phải người đồng hành. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang cân đo một viên ngọc quý giá. Còn cô chỉ là đang chờ bộc phát. Tôi gọi đây là đầu tư sớm. Lê Chi bật cười, nụ cười lạnh như lưỡi đê, a, o đặt lên cổ. Nếu thật sự muốn đầu tư sớm, anh đã đến tìm tôi từ trước rồi. Không phải đợi đến khi tôi leo lên vị trí thứ 10 mới phát mặt đến. Mộng Vân thường câu nói ấy giống như một cú đờ. Em mờ vào điểm yếu nhất của Yến Phi Thư. Anh ta có chút xấu hổ. Đưa tay lên gãi gãi đầu. Giọng như đang giễu chính mình. Các cô thông minh quá. Nói chuyện chẳng chừa đường cho ai. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Tôi thật lòng. Nếu cô đồng ý, Khổng Tước sẽ là của cả hai chúng ta. Cô muốn vai trò lãnh đạo cũng được. Tôi nói được thì làm được. Lê Chi lắc đầu, không chút do dự. Tôi sẽ không gia nhập Khổng Tước. Cô dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp. nhưng tôi có thể hợp tác với anh. Yến Phi Thư nheo mắt. Hợp tác kiểu gì? Đơn giản, tôi có thể đưa người vào phó bản. Nếu bị Thiên Vấn phục kích, tôi có thể hỗ trợ phản công. Chỉ là có thể, Yến Phi Thư nhắc lại, khó chịu vì sự lấp lửng ấy. Có thể, Lê Chi nhấn mạnh, tôi quý mạng mình, và tôi không bao giờ hy sinh nó vì trò chơi quyền lực của bất kỳ tổ chức nào. Câu nói ấy khiến không gian chìm trong im lặng. Yến Phi Thư cảm thấy như bị bóp nghẹt trong mâu thuẫn. Anh ta thở ra một hơi dài rồi hỏi. Tôi không hiểu, tại sao lại từ chối? Hợp tác thì cũng là tham gia. Tại sao không dứt khoát? Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm trọng hơn trước. Cô có biết vị thế của mình trong mắt người ngoài là thế nào không? Ai cũng muốn lôi kéo cô. Ai cũng muốn loại trừ cô. Cô nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua bạn bè của cô sao? Anh chỉ tay về phía biệt thự. Căn nhà mỏng manh đó có thể giữ chân được bao lâu? Tôi tìm ra địa chỉ của cô dễ như chơi. Người khác, liệu có chậm hơn tôi là bao? Lê Chi nhớn mày. Ai nói tôi không có chỗ dựa? Yến Phi Thư sững lại. Cô có tổ chức, là ai? Lê Chi mỉm cười. Nụ cười nhẹ như màn sương đầu đông nhưng bên trong là đá tảng đang tan. Tôi không cần phải nói ra. Chỉ cần anh biết rằng hậu thuẫn của tôi không yếu hơn anh tưởng. Và lý tưởng của chúng ta khác nhau. Tôi đi con đường khác anh. Ánh mắt Yến Phi Thư trầm xuống. Rõ ràng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định kéo cô vào sâu hơn. Vậy cô cần gì? Lê Chi đáp, giọng bình thản mà lạnh buốt. Tôi sẽ làm một việc. Đến lúc đó, tôi hy vọng anh giúp tôi. Yến Phi Thư hỏi lại ngay. Là việc gì? Lê Chi vẫn cười, nhưng ánh mắt lại không mang theo chút hài hước nào. Giờ tôi chưa thể nói, nhưng tôi đảm bảo, việc đó sẽ không khiến ai thiệt mạng. Không trái đạo đức, không vi phạm pháp luật. Yến Phi Thư nhìn cô đầy phức tạp. Đây có khác gì ba điều kiện của Triệu Mẫn không? Lê Chi bật cười, ánh mắt cong lên như trăng non, nhưng giọng nói lại lạnh như tro tàn. Khác chứ, tôi không bắt anh cưới tôi. Yến Phi Thư im lặng rất lâu, rồi hỏi, chuyện này có liên quan đến tín niệm mà cô từng nhắc đến. Liên quan, ánh mắt Lê Chi như bóng nước trong đêm tối, không thể dò được độ sâu. Trong cái tĩnh mịch ấy, Yến Phi Thư dường như hiểu được một điều. Kể cả không có anh, cô vẫn sẽ làm việc đó. Cô không cần chờ ai. Cô tin rằng mình sẽ thành công. Anh chỉ là lựa chọn hợp tác, không phải cần thiết. Cuối cùng, Yến Phi Thư khẽ thở dài. Được, tôi đồng ý. Lê Chi đưa tay ra, mỉm cười. Hợp tác vui vẻ. Hai người bắt tay, nhưng bàn tay cô lạnh hơn cả mùa đông. Yến Phi Thư chợt nhớ ra, hỏi. Chúng ta có cần ký kết hợp đồng gì không? Không cần, Lê Chi đáp, tôi tin vào nhân phẩm của anh. Cô nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng mờ mịt. Hơn nữa, tôi tin anh sẽ không dám đánh cược sự tồn vong của Khổng Tước để phản bội thỏa thuận. Đúng không? Yến Phi Thư rít lên khe khẽ. Sao tôi có cảm giác cô đang đe dọa tôi thế nhỉ? Nếu tôi làm trái, cô sẽ... xóa sổ Khổng Tước. Lê Chi vỗ vai anh ta, nụ cười tàn nhẫn như một lời tuyên án. Tôi không có ý đó đâu. Yến Phi Thư bỗng cảm thấy cả người lạnh buốt. Cách chương.